Chương 2773, Lục Phẩm Hồn Tông. Rất đáng gồm sao? Đệ nhị bạo. Hắn trừng mắt Trần Phong, không dám tin giống nói, ngươi lại là hồn giả Trần Phong cũng trở về đến hiện thực thế giới, nhìn lấy hắn, mỉm cười, nói ra, không sai, mà lại ta cái này hồn giả còn không tính yếu lúc này, phiền dương quang vinh trong mắt chấn kinh chi sắc biến mất không thấy. Hắn giữ tợn cười nói, ngươi đừng tưởng rằng ta nhìn không ra đẳng cấp của ngươi đến, ngươi chỉ là một cái tứ phẩm hồn tông thôi. Mà ta thì là đạt đến lục phẩm hồn tông chi cảnh, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay sau một khắc, hai người lại là trực tiếp tiến vào Trần Phong hồn giả trong không gian. Cái kia bốn đầu màu đen rắn độc, cùng kêu lên phát ra hung ác gào thét, dù là ngươi là hồn giả, cũng không hề dùng hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong lạnh lùng cười nói, thật sao ta nhưng không tin. Sau một khắc, Trần Phong chỗ co hồn lực, chính là đột nhiên ngưng tụ thành một đầu, đúng là hóa thành một đầu cuồng vũ kim sắc cự long. Sau đó, đầu này cuồng vũ kim sắc cự long, hướng về kia bốn đầu màu đen rắn độc vào tới. Bốn đầu màu đen rắn độc, sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ không dám tin. Làm sao có thể ngươi hồn lực đã vậy còn quá mạnh, ngươi không phải tứ phẩm hồn tông sao nguyên lai. Lúc này Trần Phong hồn lực, đã vượt xa cái này bốn đầu màu đen rắn độc cộng lại. Trần Phong cười ha ha, ta biết đạo ngươi không nguyện ý tin tưởng, nhưng là đáng tiếc, ta hồn lực đúng vậy có mạnh như vậy. Sau một khắc, đầu kia kim sắc cự long đã là vọt tới bốn đầu hắc xà trước mặt. Cái kia cự đại kim sắc cái đuôi trực tiếp văng ra ngoài, chính là trực tiếp đem một đầu hắc xà cho sống sờ sờ đập nát. Hiện thực thế giới bên trong, phiền dương quang vinh một tiếng hét thảm, có máu tươi từ cái kia sau mặt nạ mặt dỉ ra hồn giả trong không gian, kim sắc cự long một cái miệng khổng lồ, liền đem hai đầu hắc xà trực tiếp sống sờ sờ cắn nát. Sau đó, cái kia thô to thân eo đi lên một đạn, đem sau cùng đầu kia hắc xà cũng cho đập thành vô số mảnh vỡ. Bất quá là thoáng qua ở giữa, bốn đầu hắc xà liền tất cả đều bị kim sắc hồn lực ngưng kết thành cự long cho trực tiếp đập nát. Lúc này, hiện thực thế giới bên trong, phiền dương quang vinh bỗng nhiên ở giữa mở mắt, hắn hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn thân rung mạnh. Cái kia trên mặt mặt nạ màu đen đều là bị chấn rơi mất. Nguyên lai, người này lại là một cái cực cao cực gầy trung nhân nhân. Thân hình gầy gò, trong gió một trận phiêu đãng, như cùng một cái không có cốt đầu xà yêu. Mà trên mặt của hắn trên thân, lộ ra ngoài chỗ co da thịt, tất cả đều là mọc ra lít nha lít nhít xà lân. Một đôi mắt, như là xà nhãn, nhìn cực kỳ khủng bố dọa người. Hắn lưỡi đầu phun ra nuốt vào, phát ra một trận thanh âm tê tê, trong ánh mắt đều là chấn kinh. Ngươi hồn lực, đã vậy còn quá cường đại. Trần Phong cu nở dê mở mắt ra, mỉm cười, thế nào? Không nghĩ tới a, không sai, ta hồn lực, đúng vậy cường đại như vậy. Sau một khắc, phiền dương quang vinh phát ra một tiếng thê lương gào thét, tiểu tử, ta vừa rồi căn bản không có đem hết toàn lực, hiện tại, ta tận lực, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể ngăn trở hay không. Ta mượn, Trần Phong hồn giả trong không gian, vô số màu đen hướng về bên này chui đi qua. Hiển nhiên, phiền dương quang vinh đã đem hết toàn lực. Trần Phong cười ha ha, cùng ta so hồn lực thật sao, ngươi xứng sao? Sau một khắc, hắn cái kia kim sắc cự long điên cuồng quét sạch, thoáng qua ở giữa, đem những này hắc xà toàn bộ đánh giết. Sau đó, đi tới hồn giả không gian một lỗ hổng nơi đó. Trần Phong hướng bên kia xem xét, lập tức ngửi được một cỗ cực độ tanh hôi vị đạo, đồng thời có vô tận tà ác chi ý phiêu tán tới. Trần Phong cười lạnh, hiện tại, giờ đến phiên ta thu thập ngươi nói. Kim sắc cự long trực tiếp bay lên không trung, hướng về kia trong cái khe chui vào. Sau một khắc, hiện thực thế giới bên trong, phiền dương quang vinh mở to mắt, khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong, giống nói, ngươi ta thế nhưng là lục phẩm hồn tông a. Lục phẩm hồn tông rất đáng gờm sao? Trần Phong cười ha ha, ta là tứ phẩm hồn tông lại như thế nào, như cũ giết ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, giết ngươi, ta nhưng chính là ngũ phẩm hồn tông. Nghe được Trần Phong câu nói này, những người khác là một bộ rất che biểu lộ, không biết đạo đây là ý gì. Nhưng phiền dương quang vinh lại là lập tức liền nghe hiểu, trong mắt của hắn thần sắc lập tức trở nên bắt đầu sợ hãi. Bởi vì, hồn giả ở giữa chiến đấu, thường thường là tàn khốc nhất. Kẻ yếu hồn giả không gian, thậm chí sẽ bị đánh nát, bị cường giả nuốt chửng lấy rơi ai, cho nên, Trần Phong mới có thể nói câu nói này. Vừa rồi ngươi nói, nhìn ta có thể ngăn trở hay không ngươi? Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi sai lầm một sự kiện, không phải ta có thể ngăn trở hay không ngươi, mà là ngươi có thể ngăn trở hay không ta à nói. Trần Phong phát ra một tiếng bạo hống, chỗ có hồn lực cầm vang ở giữa toàn bộ tuân ra, phô thiên cái địa, hướng về phiền Dương Quang Vinh hung hăng ép tới. Thoáng qua ở giữa, Trần Phong cái kia kim sắc hồn lực chính là trực tiếp đem phiền Dương Vinh hồn giả chi lực toàn bộ đều cho ẩm vang đập vụn. Sau đó, trực tiếp xâm nhập đến phiền Dương Vinh trong óc Trần Phong nhìn thấy trước mặt mình đen kịt một màu hải dương. Cái kia đen nhánh trong hải dương có vô số đầu con rắn chết, tại nâng lên hạ xuống. Trong hải dương, một mảnh huyết sắc cùng màu đen hỗn hợp, tanh hôi khó ngửi, khắp nơi đều là thi cốt, để cho người ta nhìn chính là một trận tê cả da đầu, buồn nôn đến cực điểm. Trần Phong biết nói, đây chính là phiền Dương Vinh hồn giả không gian. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia trên bầu trời, cũng là đen kịt một màu, lại lấy tiểu vũ rơi dưới. Mà cái này tiểu vũ, lại là một đầu rắn độc. Trần Phong lánh lánh nói ra, hồn giả không gian tà ác như thế, nhiều như vậy thi cốt, ngươi ngày thường giết bao nhiêu người vô tội, hôm nay, ta liền ba ho thu cho bọn họ đem nơi này triệt để hủy đi nói. Trần Phong một tiếng du lớn lên thét dài, giống như long ngâm. Sau một khắc, hắn toàn thân kim quang nở rộ, kim sắc hồn lực bốn phía chiếu rọi. Mà kim sắc hồn lực trô đến, chỗ có ô uế toàn bộ bị trực tiếp bốc hơi, biến mất vô ảnh vô tung. Chỗ có tanh hôi toàn bộ biến mất, tất cả ô trọc tất cả đều không thấy theo ô trọc bị tịnh hóa, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lúc này, tại hiện thực thế giới bên trong, cái kia thiên biến cuồng pháp cùng bạo phong cung tiễn thủ khiếp sợ nhìn thấy, lao đại của bọn hắn, luôn luôn bị bọn hắn coi như thần minh, bách chiến bách thắng lao đại, toàn thân run rẩy kịch liệt. Y phục trên người hắn toàn bộ băng vỡ đi ra, trên người hắn vỡ ra vô số vết thương, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Từng mảnh xà lân đều là băng bay ra ngoài, mà hắn thất khiếu bên trong, thì đều là chảy ra máu tươi. Đầu của hắn kịch liệt phồng lên, một hồi bên này lớn, một hồi bên kia lớn. Hắn đỡ cái đầu, phát ra thê lương như là quỷ gào một loại kêu thảm, trên không trung điên cuồng đảo cút sau một khắc, đồng nhiên, hắn hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra. Sau đó, cứ như vậy ngưng trệ trên không trung không nhúc nhích. Ánh mắt ngốc trệ, toàn thân thảm bạch. Mà cùng lúc đó, hắn hồn giả trong không gian, đã là một mảnh sạch sẽ.